Đế quốc bại gia tử, chương 523, hẳn là bọn họ may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có thể cho ta giải quyết, Khương Thừa Ly hơi chậm lại, rồi sau đó cười nói. Người phải chăng vậy chuẩn bị noi theo ngươi phụ, nói một chút đi, chuẩn bị ra nhiều ít ta biết ngươi nhưng mà nhà giàu. Chỉnh tới cái gì đó cô gái hội sở, liền liền ta hậu cung Tần Phi cũng nóng mắt không dứt. Quân phí cũng không phải là một cái con số nhỏ, Khương Thừa Ly hào khí nói. Chỉ cần ngươi có thể cho ta giải quyết muốn chỗ tốt gì, nói thẳng là được. Ta quyên tiền, nghĩ đẹp, Vương Khang cười liền cười miệng, hắn biết Khương Thừa Ly nói là ý gì. 3 năm trước Việt Triệu cuộc chiến, hắn phụ thân Vương Đình Xương ở thời chiến, hào quyên cách xô tiền vật mới có hôm nay Phú Dương Bá. Nhưng đó là hắn phụ thân, hắn cũng không sẽ như vậy. Nghe Khương Thừa Ly hào khí nói như vậy, Vương Khang lại lắc đầu nói. Chỗ tốt ta cũng không cần, ngươi chỗ tốt cũng không phải là muốn không. Ta chỉ có một cái yêu cầu, cho ta được nghỉ mấy ngày, ta phải về nhà thật tốt cùng nương tử. Ngươi, Khương Thừa Ly lại là hơi chậm lại, cái này thật là. Ngay sau đó bất đắc dĩ nói, ta đồng ý, Vương Khang lúc này mới yên tâm, nhìn hắn nói. Ta hỏi trước ngươi vấn đề, những cái kia lừa đảo thí sinh, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lừa đảo thí sinh tức là Lam Mặc Trình Trấn Phong lưu chứng cơ xác thật người đã tạm giam, danh sách công bố, nhưng như thế nào xử lý những người này, vậy đúng là chuyện phiền toái. Bọn họ cũng không phải là người bình thường, cũng đến từ quý tộc nhà, hơn nữa số lượng to lớn. Một oa tử lật úp, vậy không thực tế. Hằng quá hóa dở, Khương Thừa Ly vậy là chuyện này ưu sầu, như thế nào trách phạt, làm sao cái tiêu chuẩn, rất khó chắc chắn. Chuyện này cùng quân phí lại quan hệ thế nào? Đương nhiên là có quan hệ. Vương Khang cười nói, cái này quân phí à, liền rơi vào đầu bọn họ bên trên. Ngươi nói là, Khương Thừa Ly nhất thời bừng tỉnh hiểu ra cổ quái nhìn Vương Khang. Đây có phải hay không có chút không ổn, quảng cáo, có gì không ổn, liền ngoài sáng nói cho bọn họ cầm tiền chụp người. Vương Khang lạnh lùng nói, người có thể cái hố Thẩm Nguyên Sùng một cái, làm sao lại không thể cái hố bọn họ, nếu không còn có thể làm sao, giết lại giết không được, quan lại không thể một mực quan. Đây chính là một lần hành động hai được, đám người này lúc trước tìm Thẩm Nguyên Sùng lừa đảo mua câu trả lời, nhất định là xài không ít tiền, đã bị Thẩm Nguyên Sùng lột một lớp da. Người bắt cái này cơ hội, lại moi bọn họ một lớp da, như vậy bọn họ chính là phế. Đây chính là Vương Khang mưu kế, thật là cả nhà kế, hắn lại là nói. Như vậy quân phí không phải liền gọp đủ sao, người suy nghĩ thật kỹ cơ hội khó khăn được. Nghe được này, Khương Thừa Ly khẽ cau mày, hắn dĩ nhiên vậy rõ ràng trong này chỗ tốt. Có thể hắn dẫu sao là vua của một nước, như vậy luôn là cảm giác có chút quái gì. Suy nghĩ một chút hắn lại hỏi nói, coi như vậy vậy như thế nào chọn lời, phải chăng phải huyền truyền một ít. Huyền truyền, không, muốn trực tiếp, Vương Khang cắn răng nói, trực tiếp cho bọn họ truyền tin, muốn người liền bỏ tiền, tiền thích hợp, người thích hợp, chậm một ngày, liền ăn nhiều một ngày đắng. Chính là ngoài sáng nói cho bọn họ chính là cái hố ngươi, thế nào đi? Vương Khang cái này cổ tính tình, hiển nhiên cầm Khương Thừa Ly cũng là bị nhiễm, hắn cắn răng nói. Cứ làm như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiến tranh quân phí, liền cùng đám này quý tộc uy tín lâu năm trên mình ra. Đúng không, không cần có cái gì trong lòng gánh vác. Khương Thừa Ly sắc mặt cổ quái nhìn hắn, nếu ai ngươi kẻ địch thật đúng là xui xẻo, không, phải nói, là bọn họ may mắn. Vương Khang duỗi người đứng lên, vậy ta đi, về nhà cùng nương tử, đều tốt lâu không gặp. Người nhiệm vụ vẫn chưa xong đi, khoa đã thi xong, nhưng là phải phê duyệt. Câu trả lời ta đã ra, phê duyệt sự việc sẽ để lại cho Phương Đại Nhân, Kỳ Đại Nhân bọn họ đi. Vương Khang nhíu mày nói, bệ hạ mới vừa có thể nói rồi ta giúp ngươi giải quyết quân phí, ngươi sẽ không đổi ý đi. Đi, đi, đi, Khương Thừa Ly không thế nào khoát tay. Cảm ơn bệ hạ, gặp được Vương Khang cười ha hả đi, Khương Thừa Ly sắc mặt vậy khôi phục bình thường, giống nhau trước đế vương uy nghiêm. Hắn nhẹ giọng nỉ non, người càng như vậy ta càng muốn cho ngươi thêm cái thúng à, ra thủy cùng điện, hải công công là hắn chuẩn bị cống quả cũng chuẩn bị xong. Vương Khang sách như mũi tên phóng về nhà, mặc dù đều là tại kinh đô, nhưng tới từ khoa cử trước đến hiện tại, hắn cũng không có hồi qua nhà, đây là lấy thân làm mẫu mực. Theo lý thuyết làm sao vậy được chấm bài thi kết thúc thả bảng sau đó mới có thể trở về, nhưng hiện tại hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Lần này khoa cử công việc hắn tự nhận đã là hoàn thành viên mãn. Đối với Thẩm Nguyên Sùng quý tộc uy tín lâu năm một khối, đả kích vậy rất lớn, thu hoạch rất phong phú. Suy nghĩ nhà vợ trẻ đẹp Vương Khang lại là nội tâm một phiến nóng như lửa. Hắn vậy không cùng bất kỳ nói, rất điệu thấp để cho cầm y vệ an bài một chiếc xe ngựa, đem hắn đưa trở về. Đến cửa phủ, Vương Khang xuống xe hơi ngượng ngùng nói. Hoàng đại ca còn làm phiền ngươi tự mình đưa về tới. Hoàng Tín khách khí nói. Một cái nhấc tay, mau trở về đi thôi. Trải qua khoa cử chuyện kiện, Hoàng Tín đối với Vương Khang lại là coi trọng, có thể nói lần hành động này, căn bản là ở hắn sai phái dưới. Liền gần đây mặt lạnh phó chỉ huy sứ cũng đối với Vương Khang khen không dứt miệng. Mà bởi vì hắn mấy lần truyền lời, vậy đi vào Vũ Văn đại nhân tầm mắt. Vì vậy mới sẽ đích thân đưa Vương Khang. Được vậy có cơ hội ta mời Hoàng đại ca uống rượu. Được rồi, hai người phân biệt, Hoàng Tín nghênh ngang mà đi, Vương Khang lúc này mới chú ý tới cửa Tạ Uyển Oánh đã không có ở đây. Xem ra là không kiên trì nổi, Vương Khang hừ một tiếng, thiếu gia, ngài trở về, quảng cáo, cửa phủ hộ vệ binh chốt kinh ngạc vui mừng tiến lên đón. Vương Khang hỏi, thiếu phu nhân có ở trong phủ không? Ở ta vậy thì đi bẩm báo, không cần, chính ta đi. Vương Khang phân phó một câu, đi vào, hắn muốn cho hai cô gái một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Xùy, thấy người làm thị nữ, Vương Khang đều là tỏ ý, không muốn lộ ra, đi tới ở hậu viện. Trong viện cũng không gặp có người, hẳn là ở trong phòng, Vương Khang nhỏ giọng đẩy cửa tiến vào trong phòng, chỉ gặp có một đạo thân thể mềm mại, đang khom người dọn dẹp giường. Cái bối cảnh này vô cùng đẹp, lại là như thế cái tư thế, đối với người đàn ông sức dụ dỗ quá lớn, Vương Khang căn bản là kháng không được. Hắn trực tiếp đi tới, từ sau đem cái này thân thể mềm mại nắm ở tay đã xoa liền hắn ngực. Vương Khang trêu chọc nói đến, nương tử có hay không muốn ta à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại khẽ run lên, rồi sau đó lại trở về tự nhiên. Làm sao, sao không nói lời nào à, Vương Khang giờ thủ đoạn thật là đã lâu cảm giác à. Ồ, đột nhiên hắn cảm thấy có cái gì không đúng, cái này số đo, làm sao có chút không đúng. Vẫn là cách mấy ngày, xa lạ. Vương Khang, ngươi trở về. Ngay tại lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo ngạc nhiên mừng rỡ tiếng, nghe được này, Vương Khang chợt run lên, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Ngự Yên đang cười miễn cưỡng đi tới. Vương Khang bữa là sắc đổi, Lâm Ngự Yên ở bên ngoài mới vừa vào tới, vậy hắn ôm người. Khẳng định không phải Lý Thanh Mạn, bởi vì thân hình cũng không xem. Gai gâu, nhận lầm người, Vương Khang ngay tức thì liền rõ ràng, có thể vậy hắn ôm người, lại là ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.